Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, thứ 91 chương. Vu Trấn Thanh bị chính thức sắp xếp điều tra đại đội. Đệ nhị phân đội, trừ mỗi tuần có một ngày ngày nghỉ có thể trở về ra bên ngoài. Bình thường đều phải đãi ở khu quân sự tham gia mỗi ngày thường quy huấn luyện. Vì nhượng hắn có thể có một hào thân thể. Vu Nam cố ý lật rất lâu năng lượng trị thương thành. Ở bên trong tìm được một loại chất dinh dưỡng. Mỗi bình 30 hạt, mỗi hạt hiệu dụng là 30 thiên. Ở dùng hậu có thể thong thả phóng xuất ra thân thể nội cần thiết dinh dưỡng vật chất. Siêu lượng bộ phận thì hội theo sự trao đổi chất bài ra bên ngoài cơ thể. Trong nhà mỗi người cũng có thể dùng. Dù sao dù cho mỗi ngày sành ăn. Cũng không thể người bảo lãnh nhân dinh dưỡng cân đối, thể chất nước thuốc không dám cho Vu Trấn Thanh mang, lo lắng ngược lại sẽ hại hắn, chỉ có thể đem thể, lực, mẫn cho hắn thêm đến mãn trị, sau đó Trạm Húc Dương lại cho hắn chuẩn bị hai thanh chủy thủ. Nhượng hắn tùy thân mang theo, phòng hộ phục chuẩn bị mấy bộ, đều là thích hợp thiếp thân xuyên phong cách, vừa lúc có thể sấn ở tác huấn phục bên trong. Theo bên ngoài thượng rất khó nhìn ra, làm xong này đó, Vu Nam như cũ không phải rất yên tâm, nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Cũng may hắn cũng không phải hiện tại lập tức vừa muốn đi ra đảm nhiệm vụ. Tóm lại còn có một khoảng thời gian có thể cho hắn chậm rãi bổ sung. Trình Vĩnh Chí cho Trịnh Kiến Linh để lại một chút rau dưa hạt giống. Còn lại thay đổi không ít tích phân trở về. Trong đó Vu Nam cùng Trạm Húc Dương so với những người khác lại thêm vào đa phần 200 tích phân. Cơ hồ là người thường ở căn cứ làm việc hơn nửa năm thu nhập. Còn có viên kia biến dị bông hạt giống, cũng cùng nhau đưa đến viện nghiên cứu. Đếm đều bị Trình Vĩnh Chí hoa tới Vu Nam sợi tổng hợp thương. Khí trời càng ngày càng lạnh, đại đa số nhân đô mặc vào mỏng quần áo mùa đông. Buổi tối nhiệt độ không khí đã hạ thấp linh độ trở xuống. Trịnh Kiến Linh giấy phép rốt cuộc phê xuống. Bất quá nhiệt độ không hề thích hợp. Muốn trồng rau dưa chỉ có thể đằng sang năm. Đảo là bọn hắn kéo trở về hồng cây. Ở kiểm tra đo lường qua đi lại là một gốc cây biến dị chủng loại. Đựng phong phú vitamin A cùng C. Hiện tại đã loại tới Vu Nam bên này trong viện ai sát vách tường viện vị trí. Ở nàng chuyển nhập một chút dị năng hậu mọc tốt đẹp. 12 nguyệt một nhật, lại đúng phùng thứ hai. Khí trời tình hào, chính là thích hợp khai trương ngày. Giao dịch trung tâm hôm nay chính thức chuyển tới C khu giao dịch phòng khách. Tự do giao dịch quầy hàng cũng có che gió che mưa địa phương. Còn có dâu, cũng đưa hắn sở hữu gia sản đô rời đến giao dịch khu. Trình Vĩnh Chí đáp ứng hội dẫn bọn hắn qua đi xem mơ siêu sáng sớm Vu Trấn Thanh chân trước mới vừa. Đi, chân sau Vu Nam cùng Trạm Húc Dương liền mang theo Dai Dai ra cửa. Ba người các người cũng quá chợ mơ siêu Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh tay trong tay đứng ở lối. Đi nhỏ thường, nhìn thấy bọn họ giao án giận nói. Những người khác tụ cùng một chỗ nói chuyện, nghe thấy thanh âm đối bọn họ vẫy vẫy tay. Đây không phải là tới thôi. Dù sao cũng phải làm cho người ta đem sống làm xong a. Vu Nam cười hồi nàng một câu. Cùng những người khác hỏi thanh sớm. Thế nào không đem thang viên mang ra? Châu Ninh nhẹ nhàng đập một cái Trạm Húc Dương vai. Một bộ ca lưỡng hảo bộ dáng. Còn không phải là lo lắng làm cho người ta bắt đi ăn thịt chó. Mặc dù là một câu mỉm cười nói. Nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Hiện tại căn cứ rất nhiều người đô chỉ dựa vào mỗi ngày một bát cháo duy trì. Là đói không chết không sai. Thế nhưng cũng nhìn sắp đói điên rồi. Người đã đông đủ, đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng C khu đi. Dọc theo đường đi dẫn tới rất nhiều ý vị không rõ ánh mắt. Còn chưa tới khai trương thời gian. Giao dịch phòng khách tiền đầy không ít người xem náo nhiệt. Trạm Húc Dương đem Vu Nam cùng Dai Dai hộ vào trong ngực. Miễn cho các nàng bị người khác chen đến, tân giao dịch phòng khách chỉ có 2 tầng độ cao, nhưng chiếm so đo quảng, liếc mắt trường, khoan đều phải ở 100 tứ, 50 mễ bộ dáng. T, tính xuống một tầng diện tích cũng có hơn 2 vạn thước vuông. Nhẹ thể gạch xây thành, toàn bộ lâu thể hiện ra da gạch màu xám, thật to chạm đất, cửa sổ thủy tinh có thể cho ánh sáng tự phát đầy đủ chiếu nhập. Bảo đảm trong phòng tia sáng sung túc, giao dịch phòng khách môn là đóng, có cầm súng binh sĩ gác. Xuyên qua kính cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong nhân viên công tác đến quay lại đi thập phần bận rộn. Phòng khách phía tây kéo dài tới bên tường là một chiếm diện tích lớn hơn nữa nhà kính. Cũng chính là tự do giao dịch quầy hàng vị trí. Không có bất kỳ cái bàn bày biện, như cũ tiếp tục sử dụng lúc trước ngồi xuống đất hình thức. Bày hàng nhân tùy ý phô thượng một giấy hoặc là bố, hoặc là thẳng thắn cái gì cũng không phô. Là có thể ngồi xuống đất, hướng người khác chào hàng, chính mình thương phẩm mơ siêu hiện ở đây cũng đồng dạng tràn đầy đứng. Không ít người, có người không kịp đợi giao dịch phòng khách khai trương, liền thẳng thắn ở đây bày nổi lên than, bán ra khởi vốn là muốn bắt đến chính thức giao dịch cơ cấu lý bán vật phẩm mơ siêu, bán tiểu. Hai, hàng hiệu, sẽ mặc một ngày, chỉ cần một tích phân. Hoặc là tùy tiện cấp điểm ăn cũng được, áo lông, miên phục, đều là hoàn toàn mới. Đại tiểu mã cũng có, đại nhân 1 cân lương thực nhất kiện, đứa nhỏ 1 cân lượng kiện, hôm kia vừa mới trích sơn tra. Có kiểm tra đo lường báo cáo lạp, đổi xăng, 1 viên sơn tra đổi 1 thăng xăng, ở ầm ĩ giao hàng trong tiếng. Đột nhiên nghe thấy có ăn, lập tức có thật nhiều nhân đô vây quanh quá khứ. 7 miệng 8 lưỡi dò hỏi khởi đến, chúng ta cũng đi xem bầy hàng. Trịnh Kiến Linh kéo Vu Nam ống tay áo, hỏi, tốt, Vu Nam gật gật đầu, ngày hôm trước đi cấp đồng chủ nhiệm thống giao dư thời gian. Nàng liền nghe nói lần này giao dịch phòng khách khai trương sẽ thả ra 1 phần thức ăn. Bao gồm trong khoảng thời gian này viện nghiên cứu sản xuất. Cùng ra ngoài tìm kiếm vật tư đội ngũ sau khi trở về nộp lên trên bộ phận. Vì có thể tiếp tục ra bên ngoài lấy rau dưa, Vu Nam còn đang trên ban công lại đơn độc lắp đặt 1 bộ năng lượng mặt trời hệ thống. Chuyên môn vì rau dưa cung ấm, lần này bán ra vật phẩm chung, của nàng 20 mấy cân rau xanh đô hội bị lấy ra. Còn có bọn họ ra ngoài lúc siêu tập đến hồng, cũng bị bỏ vào bán ra hàng. Hơn nữa một ít cái khác lương thực, đóng gói thức ăn chờ một chút, nghe nói cộng lại số lượng cũng không thiếu. Chỉ đổi xăng, ai, người đừng duệ ta, kêu lên những người khác. Vu Nam một tay dắt dai dai, một tay kéo chạm húc dương đi nhìn than, không dám hướng nhiều người địa phương đi, chỉ sợ đợi một lát phát sinh chút gì hội dẫm đến. Thương đến tiểu hài tử, sơn cha đổi xăng, bên kia có chút loạn. Vu Nam bọn họ hướng một đầu khác đi đến, quầy hàng thượng đại đa số đều là hoặc tân hoặc cũ y phục. Còn có số ít bất minh thành phân kim loại cùng vũ khí chờ một chút. Mọi người bày hàng chủng loại đã theo đủ loại cái gì cũng có. Hoàn thành hướng thực dụng tính chuyển biến, tất cả đều là lấy có thể sử dụng được thượng, hoặc là khả năng dùng được thượng vì chuẩn tác, sẽ không còn được gặp lại như là đồ cổ, trang sức các loại vật. Mà đồ xa xỉ một loại, cũng đều trở về chúng nó nguyên bản giá trị, một cái túi, hoặc là 1 bộ y phục, không hơn. Tiểu Nam tỷ tỷ, ngươi xem, dài dài bỗng nhiên kinh ngạc kéo Vu Nam tay, chỉ vào phía trước, Vu Nam theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, cũng là sững sờ, lại là một bán con mèo nhỏ tề quầy hàng, con mèo nhỏ có 2, đều là đen trắng hôi tam sắc hổ ban tiểu nãi miêu. Cũng chính là chừng 1 tháng, nhìn nhân ánh mắt đều là mù mà mù mờ. Nha, thật đáng yêu, Trịnh Kiến Linh lập tức chạy tới. Ta có thể sờ sờ nó sao? Nó hội bắt người sao? Nàng hỏi, thái đáng yêu, mau đi xem một chút, Phương Diễm từ phía sau chạy tới. Vượt qua bọn họ tiến đến trước mặt, dài dài đã sớm không thể chờ đợi được. Bất ở lấy ánh mắt nhìn Vu Nam mơ siêu, đi đi, Vu Nam ngoắc ngoắc khóe môi. Buông tay ra nói với nàng, tiểu nha đầu hoan hô một tiếng, liền chạy theo quá khứ. Ngươi không đi, chạm húc dương như cũ dắt tay nàng. Vu Nam cười cười, đích thực là rất đáng yêu không có sai. thế nhưng chúng ta đã có thang viên. Này hai con mèo nhỏ lại nhỏ như vậy. Căn bản không có thời gian chiếu cố, người đừng thấy bọn nó tiểu. Này hai đều là biến dị miêu, lời của nàng bị than chủ nghe thấy. Lập tức hướng bọn họ chào hàng khởi đến. Làm sao ngươi biết là biến dị miêu? Trịnh Kiến Linh hiếu kỳ hỏi. Vu Nam cũng quan sát than chủ. Màu da đen thui, da thô ráp, vừa nhìn chính là một thời gian dài bên ngoài biên bôn ba bộ dáng. Nhưng chỉ là như thế, còn không có biện pháp làm cho nàng tin tưởng hắn có thể bắt ở biến dị miêu. Dù sao nhỏ như vậy miêu tề, nhất định là cùng ở mèo cái bên người. Các ngươi biệt không tin, ta thế nhưng thương lang lính đánh thuê đoàn, một xem bọn hắn không tin. Người nọ cũng có chút sốt ruột, chúng ta tiền đoạn ngày ra gặp được hai biến dị miêu. Nhưng là chết không ít nhân tài cho chúng nó giết chết. Sau đó sẽ ở đó phụ cận phát hiện một oa con mèo nhỏ. Chỉ còn lại tam chỉ sống. Một cái đoàn trường chúng ta phu nhân lưu lại. Khác hai là tính toán lấy ra đổi lương thực thương lang lính đánh thuê đoàn. Chính là Ngụy Hoài lúc trước thành lập cái kia. Theo một nho nhỏ lính đánh thuê đội. Bây giờ đã phát triển tới Hoa Đông căn cứ đệ nhất đại đoàn. Vu Nam không có cố ý đi hỏi thăm quá. Lại cũng nghe nói không ít chuyện của bọn họ, tỉ như bọn họ quảng thu hoạch viên, lại tỉ như bọn họ đoàn chung đã biết dị năng giả thì có mười mấy tên. Nhanh hơn như lần này một hồi đến liền nghe nói, tựa hồ thương lang lính đánh thuê đoàn không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng căn cứ nổi lên mấy lần. Tiểu ma sát, lúc trước Ngụy Hoài mời Trạm Húc Dương nhập đội, tịnh gặp phải cự tuyệt sau này giữa bọn họ liền lại chưa có tiếp xúc qua. Căn cứ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, có đôi khi bất là cố ý tìm kiếm, nghĩ gặp được một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Vu Nam với hắn cuối cùng ấn tượng, còn dừng lại khắp nơi dâu chỗ đó thấy qua một mặt. Đối với than chủ đích lý do thoái thác nàng từ chối cho ý kiến. Nếu như là thương lang lính đánh thuê vê tròn tới biến dị con mèo nhỏ tề. Vậy nói được không? Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng nó thật là biến dị miêu. Ngươi tính toán bán thế nào? Phương Diễm cùng Trịnh Kiến Linh một người ôm một cái. Con mèo nhỏ liền hoa ở các nàng trong tay. Hoàn toàn là nhâm quân nhựu. Lận bộ dáng, dai dai ở bên cạnh thường thường len lén sờ lên mấy cái. Trên mặt là che bất ở yêu thích. 100 cân gạo và mì một cái, than chủ trả lời nói. Phương Diễm bị kinh sửng sốt. 100 cân, ngươi tại sao không đi cướp? Lấy lại tinh thần, Trịnh Kiến Linh lập tức sẵn giọng nói. Vu Nam cũng cười lắc lắc đầu. Đi dắt dai dai tay kéo Trạm Húc Dương ly khai. Đi rồi, quay đầu lại chúng ta chính mình chộp tới, trong miệng nàng nói. Chính là, ta còn không tin, con báo cũng có thể bắt được. Ta còn bắt không được một con mèo nhỏ, Trịnh Kiến Linh căm giận đem con mèo nhỏ trả lại. Liên Châu Ninh cũng không sửa lại quay đầu bước đi. Ai đừng đi a, chúng ta còn có thể thương lượng a, than chủ thân thủ hô. Phương Diễm nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng cười buông con mèo nhỏ, đuổi kịp đại bộ phận đội. Ngươi nếu như thật thích, chờ lần sau chúng ta ra thời gian tìm xem mơ siêu, nhìn Trịnh Kiến Linh tức giận. Vu Nam an ủi nàng nói. Ai, nàng khoát khoát tay. Kỳ thực đâu? Ta cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ muốn, chính ta đều nhanh nuôi không sống, kia còn có dư thừa lương thực dưỡng con mèo nhỏ đâu. Không giống ngươi, nàng ai oán nhìn Vu Nam liếc mắt một cái. Ta chính là cảm thấy nó đặc biệt đáng yêu, đặc biệt đáng yêu. Cái loại cảm giác này, ngươi minh bạch đi, trong mắt nàng lộ ra ngươi nếu như dám nói không đáng yêu. Liền cho ta cẩn thận một chút ý tứ. Minh bạch, Vu Nam vội vã gật đầu, có thể không rõ thôi, lại không rõ dự đoán Trịnh Kiến Linh đô được nhào lên cắn nàng một ngụ mơ siêu ôi. Trịnh Kiến Linh kéo trường âm phờ phạc than một tiếng, quay đầu lại nhìn Châu Ninh, đáng thương vươn một tay, Châu Ninh hảo tỉ khí cười cười, mau đi vài bước tiến lên dắt nàng, Vu Nam buồn cười lắc lắc đầu, giơ tay lên đem dai dai lãm ở trước người. Có cái gì không muốn, tỷ tỷ mua cho ngươi. Dai Dai ngẩng đầu nhìn nàng, mím môi lắc lắc đầu, nhìn ra được tiểu nha đầu có tâm sự. Vu Nam dừng bước, ngươi nếu có chuyện gì tình muốn nói ra, chúng ta mới dễ giải quyết đúng hay không? Dai Dai trên mặt biểu tình thập phần do dự, suy nghĩ rất lâu, nàng vô ý thức kéo Vu Nam tay. Tiểu Nam tỷ tỷ, ta đang nghe, Vu Nam kiên nhẫn nói. Ta, Dai Dai cắn cắn môi, ta nghĩ đi công viên giải trí ngoạn, ta muốn về nhà, ta nghĩ ba mẹ, nói đến phần sau. Thanh âm của nàng trung đã mang theo khóc nức nở. Vu Nam có một chớp mắt sững sờ, tùy theo mà đến chính là tỏ khắp không đi bi thương. Ai không nhớ nhà đâu, ai không muốn trở về, cho dù cái kia trong nhà đã không có nàng thân nhất ba mẹ. Nhưng này lý lại chịu tải nàng tràn đầy ký ức, tất cả cảm tình ký thác, ở thế giới này đãi thời gian càng lâu, nàng liền càng thêm tưởng niệm cái kia gọi là gia địa phương. Cũng may, nàng quay đầu nhìn Trạm Húc Dương, hắn có điều phát hiện, để sát vào, nhẹ nhàng ở nàng trán rơi kế tiếp hôn. Ta ở đây, hơn nữa hội vẫn ở đây, hắn nói. Ân, Vu Nam hơi câu dẫn ra khóe môi, rất nhanh thu thập xong tâm tình, nàng cúi đầu nhìn về phía Dai Dai, nghiêm túc bảo đảm nói, mặc dù hiện tại tỷ tỷ còn không có cách nào dẫn ngươi đi công viên giải trí. Thế nhưng tỷ tỷ đáp ứng ngươi, tương lai nhất định cho ngươi xây dựng một công viên giải trí có được không? Chờ ngươi lại trường lớn hơn một chút, ca ca tỷ tỷ hội cùng nhau mang ngươi về nhà đi xem mơ siêu. Hảo, Dai Dai mím miệng thật chặt ứng. Hạ, Vu Nam thở dài, mang Dai Dai trở về cũng có hơn nửa năm. Nhà đầu này bình thường đại đa số thời gian đô là một bộ lanh lợi nghe lời bộ dáng. Đối thoại lúc cũng là đem chi trở thành một người trưởng thành đối đãi. Thế cho nên nàng cũng mau đã quên, này bất quá còn là một bất mãn 10 tuổi đứa nhỏ. Phải nên là một mê chơi, yêu náo, cần tiểu đồng bọn tuổi trẻ, nữ hài tử lại lanh lợi, luôn luôn vây ở một cái nhà trong phòng cũng quá tàn nhẫn một chút. Trạm Húc Dương vỗ vỗ bả vai của nàng, im lặng an ủi nàng. Giao dịch phòng khách phương hướng truyền đến một trận tao động, Trình Vĩnh Chí bọn họ ở phía trước vẫy tay, mau tới, mở cửa, này sẽ mở cửa. Vu Nam nói thầm một câu, còn tưởng rằng hội tượng mà thế tiền như nhau có cái gì khai trương điển lễ đâu. Nếu không đâu, Trạm Húc Dương thân thủ đem nàng hướng bên người dẫn theo mang. Tan mất xông tới ở trên người nàng đẩy chen lực, đối với những người này đến nói, bất luận cái gì sặc sỡ diễn thuyết, cũng không bằng một miếng ăn tới thực sự. À, cũng đúng, Phu Nam nhún vai. Hết chương.